Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 54 chí mạng cảm nhiễm, tích, nguyên bản người đến người đi thực nghiệm bên trong căn cứ một mảnh yên tĩnh. Mang mắt kính trung niên nam nhân lau đi cái trán mồ hôi lạnh. Nhìn quang bình thượng không ngừng hoạt động số liệu lưu, ngón tay ở giả thuyết bàn phím thượng tung bay. Nhanh lên, lại nhanh lên, hắn yêu cầu thời gian, lại cho hắn 10 phút, hắn liền có thể tiêu diệt này đó virus, huyết thanh lập tức liền phải bị phá giải ra tới. Ở trung niên nam nhân nơi trung tâm thực nghiệm khu ở ngoài, hệ thống xạ tuyến phòng hộ võng vẫn như cũ vận tác, ngăn trở người ngoài tiến vào. Có được màu xám đồng tử thực nghiệm nhân viên nhóm mặt vô biểu tình mà vây quanh ở hệ thống phòng hộ võng trước, thỉnh thoảng có một hai người tiến lên ý đồ xâm nhập cái này khu vực. Lại chỉ có thể lấy bị xạ tuyến đánh trúng, hóa thành thịt nát mà tuyên cáo thất bại. Giải rác ở cả tòa thật lớn ngầm thực nghiệm trong căn cứ virus ký sinh thể nhóm đều cùng chung một cái tư duy, bọn họ cũng đều biết, ở trung tâm thực nghiệm khu nội, có bọn họ yêu cầu tiêu diệt rớt đồ vật. Nhưng là này một bộ phận khu vực phòng ngự hệ thống chỉ do khu vực bên trong nhân viên tiến hành thao tác, nếu những người này vẫn luôn không liên quan bế phòng ngự hệ thống. Bọn họ xác thật không làm gì được, phòng điều khiển nội, thân hình cao lớn cảnh vệ thấy được căn cứ ngoại ý đồ xâm nhập phản kháng quân nhóm mơ siêu cảnh vệ. Chớp chớp màu xám con ngươi, ấn hạ đóng cửa phần ngoài phòng ngự hệ thống cái nút. Phản kháng quân nhóm, thành công xâm nhập tiến vào. Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao dừng lại huyền phù xe. Chu Vũ cái trán toát ra mồ hôi mỏng. Trong thân thể hắn nội tạng ở kịch liệt đau đớn. Cổ họng máu tươi rốt cuộc che giấu không đi xuống. Khóe miệng cũng tràn ra đỏ thắm máu. Milus nhìn bên cạnh nhân loại thống khổ bộ dáng, có chút không biết làm sao. Hắn không có tại đây cụ ký sinh thể trong trí nhớ đạt được tương quan tin tức. Hắn chỉ có thể cảm giác được trước mặt hắn nhân loại rất thống khổ. Chính là hắn không biết nên làm cái gì tới giảm bớt nhân loại thống khổ. Khụ, không, không có việc gì, một chút đều không đau. Khụ khụ, thật sự, Chu Vũ miễn cưỡng cười vui. Vốn là thật sự một chút đều không đau. Chính là hắn quên mất đó là bởi vì thân thể này còn không có hoàn toàn cùng linh hồn của hắn tương thích ứng. Hiện tại, linh hồn của hắn cùng thân thể dần dần xứng đôi, thuộc về nhân loại thân thể đau đớn tự nhiên cũng tùy theo mà đến. Chu Vũ lau đi khóe miệng máu tươi, cười khổ một chút, chỉ có thể kỳ vọng cái này thích ứng quá trình có thể nhanh lên đi qua. Đời trước đương quán thần minh hắn thật đúng là có điểm khó có thể chịu đựng này thuộc về nhân loại. Sinh lão bệnh tử thống khổ, Miller's tay có chút run rẩy mà vuốt ve thượng Chu Vũ gương mặt. Nhẹ giọng hỏi, người sẽ không tử vong, đúng không? Chu Vũ ôn nhu mà cong cong mặt mày, nói, đương nhiên, này chỉ là một chút tiểu mau bệnh, ngày mai liền sẽ tốt. Miller's màu xám đôi mắt phẳng phất cất giấu đáng sợ gió lốc. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn ở sợ hãi trước mắt nhân loại sẽ cách hắn mà đi. Chính là nhân loại, tổng hội tử vong đi. Hắn nên làm như thế nào mới có thể làm này nhân loại vĩnh viễn bồi ở chính mình bên người đâu. Bất quá, hôm nay ta khả năng không có biện pháp đưa ngươi về nhà. Ân, khả năng có điểm mạo muội. Đêm nay ngươi có thể trước tiên ở nhà ta qua đêm sao? Ta khả năng yêu cầu ngươi trợ giúp mới có thể lên lầu. Nói ra này đoạn lời nói sau, Chu Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống lừa gạt vị thành niên thiếu nữ sắc. Tình, cuồng, không không không, không thể như vậy tưởng, bọn họ đều là người trưởng thành rồi à, hơn nữa hắn là thật sự không thể động. Chu Vũ đem cái này quỷ dị so sánh vứt chi sau đầu. Đối bên cạnh ái nhân vươn duy nhất còn có thể động tay. Hắn hiện tại toàn thân đều đau đến muốn mệnh, mà nguyên chủ chung cư lại ở 34 tầng, ngồi thang máy cũng đến hảo một đoạn thời gian, cho nên hắn hiện tại thật là thực bất lực. Hảo, Milus đem Chu Vũ ôm vào trong ngực, thật cẩn thận ngầm xe, bị ái nhân vững vàng mà ôm ở rộng lớn thoải mái trong lòng ngực. Chu Vũ nháy mắt cảm thấy thân thể thượng đau đớn đều đánh tan không ít. Không cấm lộ ra một cái an tâm tươi cười, nói, cảm ơn ngươi, Bilus, ở Chu Vũ trên trán hôn môi một chút. Không dám động tác quá lớn, sợ sẽ làm trong lòng ngực nhân loại càng thêm thống khổ. Nhân loại quá mức yếu ớt, còn không giống bọn họ virus giống nhau có thể thay đổi ký sinh thể. Nhân loại một khi chết đi chính là chân chính biến mất. Mà hắn không nghĩ trong lòng ngực nhân loại biến mất. Trên thực tế, chỉ là suy nghĩ một chút cái này khả năng tính đều sẽ làm hắn toàn bộ virus đều cảm thấy thực hỏng. Mất thực tuyệt vọng, tiến vào thang máy, Biller sấn hạ 34 tầng ấn phím cái nút, an tĩnh chờ đợi tới mục đích địa. Hắn trong lòng ngực nhân loại cũng lâm vào ngủ say. Từ bề ngoài nhìn lại giống như là tử vong giống nhau. Nhưng cũng may thân là virus hắn còn có thể cảm giác được nhân loại hô hấp. Cái này làm cho hắn không đến mức lâm vào điên cuồng. Leng keng, thang máy tới 34 tầng. Theo cửa thang máy chậm rãi mở ra, một đôi ăn mặc màu đỏ dày cao gót tuyệt đẹp cẳng chân đầu tiên tiến vào buông xuống con ngươi. Không biết suy nghĩ cái gì Bilus tầm mắt phạm vi. Bilus mặt vô biểu tình mà nâng lên buông xuống mí mắt. Nhìn về phía cửa thang máy ngoại có được màu xám đồng tử cùng màu nâu tóc dài thanh niên nữ nhân. Nữ nhân nhìn Bilus, tò mò mà nghiêng đầu, dùng cùng thuộc virus tư duy dao động cùng hắn đối thoại. Người trong lòng ngực chính là nhân loại, vì cái gì không cảm nhiễm hắn. Bilus ôm trong lòng ngực ngủ say thanh niên tóc đen đi ra thang máy. Không để ý đến nữ nhân dò hỏi, nữ nhân đứng ở tại chỗ không có động, liền như vậy nhìn Bilus đi tới thang máy cách đó không xa chung cư trước cửa. Mở cửa đi vào, thẳng đến đồng loại thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa. Nữ nhân mới xoay chuyển màu xám trong mắt, xoay người gõ vang lên một gian ở vào một khác sườn chung cư cửa phòng. Nó sứ mệnh là cảm nhiễm. Tuy rằng cảm thấy cái kia đồng loại có điểm kỳ quái, nhưng nó vẫn là sẽ lấy sứ mệnh vì mục tiêu đệ nhất. Ai ở bên ngoài, ách, xin hỏi ngươi là, trong phòng người mở ra môn, nghênh đón hắn chính là nữ nhân trở nên thập phần sắc bén ngón tay. Phụt, huyết hoa văng khắp nơi, máu chi gian tiếp xúc cảm nhiễm, thường thường so làn da tiếp xúc càng thêm nhanh và tiện. Chu Vũ bị ái nhân ôn nhu mà đặt ở phòng ngủ mềm mại giường đệm thượng. Cảm giác trong thân thể đau nhức hòa hoãn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, đối biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm ái nhân lộ ra một cái trấn an tính tươi cười. Nói, đêm nay ngươi ngủ ở cách vách phòng cho khách hảo sao? Yên tâm, kia gian phòng ta thường xuyên thu thập, nguyên chủ bạn gái ngẫu nhiên sẽ ở tại nơi đó. Bởi vậy si tình nguyên chủ lâu lâu liền sẽ đem cái kia phòng dọn dẹp một lần bảo trì thanh khiết. So quét tước chính mình phòng ngủ đều phải cần mẫn. Bilus không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn Chu Vũ. Đôi mắt không chớp mắt, hắn không nghĩ rời đi này nhân loại. Chu Vũ cùng Bilus nhìn nhau thật lâu, rằng co không dưới lúc sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Ngô, vậy được rồi, cũng đúng. Này trương giường cũng rất đại, Chu Vũ vô ngữ mà nhìn nhanh chóng nằm đến trên giường tới ái nhân. Này một đời ái nhân, có điểm vượt quá hắn tưởng tượng chủ động a. Bất quá, tính, mặc kệ như thế nào biến, hắn đều là chính mình ái nhân, chỉ có điểm này là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nói, nguyên chủ bạn gái xác thật vẫn là cái vấn đề, tuy rằng yêu đương người không phải chính mình. Nhưng như vậy quan hệ tổng làm Chu Vũ cảm thấy là ở làm phản bội ái nhân sự tình. Bất quá nguyên chủ này đoạn tình yêu bản thân cũng xác thật có điểm kỳ quái. Rõ ràng là nguyên chủ bạn gái trước hướng nguyên chủ cáo bạch. Cuối cùng lại liền cái tay đều không cho nguyên chủ dắt. Ở nguyên chủ rõ ràng cảm xúc hạ xuống kia đoạn u ám thời kỳ cũng không thấy cái này bạn gái có chút. An ủi, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Bọn họ căn bản là không có gì thân mật tiếp xúc. Bình thường ở chung đều cơ hồ giống người xa lạ giống nhau. Đừng nói hẹn hò, liền hơi chút tới gần một chút đều sẽ bị nguyên chủ bạn gái tìm các loại lý do cự tuyệt. Mà từ ngày hôm qua nguyên chủ bạn gái bắt nguyên chủ một thân thủy sau, nàng liền đơn phương chặt đứt sở hữu cùng nguyên chủ liên hệ. Cơ hồ cùng cấp với đơn phương chia tay, đây cũng là làm nguyên chủ càng thêm tuyệt vọng mà sốt cao không lùi nguyên nhân chi nhất. Nghĩ đến đây, Chu Vũ càng thêm cảm thấy muốn ngủ, cũng liền đem này đó không thích hợp địa phương đều ném tại sau đầu. Dù sao đã vô pháp liên hệ, hắn thật sự không nghĩ đi tự hỏi như vậy nhiều. Cho dù cái này tiện nghi bạn gái lại cùng hắn liên hệ, hắn cũng chỉ sẽ nói thẳng chia tay thôi. Hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem, này căn bản là đã là chia tay trạng thái. Chu Vũ trong thân thể các loại khí quan đều ở sinh trưởng. Thân thể tự phát phòng hộ làm hắn đem sở hữu suy nghĩ đều ném tại một bên. Dần dần lâm vào trầm miên, Milos đem suy yếu thanh niên tóc đen ôm vào trong ngực. Thẳng đến cảm giác được hắn tiến vào thâm tầng giấc ngủ sau, mới tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, đi ra phòng ngủ, Milos móc ra đặt ở sau thắt lưng tiêu âm tay. Thương, động tác thành thạo trên mặt đất thang, hắn mặt vô biểu tình mà đi đến trước cửa phòng, mở ra môn, ngoài cửa, màu nâu tóc dài thanh niên nữ nhân đứng ở cửa, màu xám con ngươi lóe lãnh quang, ta cảm giác được, hắn, Pilus, dùng đồng dạng màu xám đồng tử nhìn về phía nữ nhân. Một thương mệnh trung nàng ấn đường, nữ nhân ngã xuống, nửa bên đầu đều bị uy lực thật lớn tay, đấu súng nát. Thân là đồng loại, chúng nó tổng có thể biết được lẫn nhau nhược điểm, đầu, óc cùng máu sái lạc ở nữ nhân phía sau nam nhân trên người. Nam nhân mặt vô biểu tình mà đem Bilus phát hục, gắt gao mà đè lại Bilus nắm tay, thương tay, nam nhân màu xám đồng tử cùng Bilus tương đối, nguyên bản nhất thể tư duy tại đây một khắc, đối lẫn nhau tràn ngập sát ý, ngươi. Đừng nghĩ độc chiếm hắn, Pilus động tác nhanh nhẹn mà đem nam nhân đá ra môn. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, thật là tiếc nuối, người ký sinh ra hỏa là cái ngồi quán văn phòng, mà ta, là cái lính đánh thuê, Pilus tùy tay khép lại chung cư đại môn. Ngăn cách tạp âm, bảo đảm phòng ngủ thanh niên tóc đen có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hắn nhìn trên mặt đất đồng loại, xả ra một mặt lạnh băng tươi cười. Cùng với, ta đương nhiên có thể độc chiếm hắn, chạm vào, nam nhân đầu cũng nổ tung hoa, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình ta, Pilus thu hồi trong tay thương. Lạnh lùng mà đá một chân trên mặt đất đồng loại thi hài. Chúng nó này đó virus nguyên bản đều là giống nhau, nhưng theo ký sinh thể tố chất bất đồng, chúng nó năng lực cũng sẽ hiện ra bất đồng biến hóa. Có virus sẽ có rất cao chỉ số thông minh, có tắc sẽ có rất mạnh cách đấu năng lực, mọi việc như thế nhiều đếm không xuể, mà Pilus ký sinh thân thể này chính là một cái lính đánh thuê. Bị phản kháng quân thuê tới ăn cắp hoàn mỹ gen hàng mẫu. Bởi vậy, cái này lính đánh thuê thân thể tố chất thực hảo, ít nhất giải quyết này hai cái đồng loại là không có chút nào vấn đề. Chúng nó chi gian chủ thể chính là chúng nó này đó virus tập hợp ý thức. Trừ phi là liên quan đến toàn bộ virus đoàn thể sự tình. Nếu không dễ dàng sẽ không xuất hiện, mà hiện tại, chúng nó đại bộ phận virus ý thức, cũng chính là cái gọi là chủ thể. Hẳn là còn ở chú ý ở vào ngầm thực nghiệm căn cứ nguyên thủy virus hàng mẫu. Tạm thời là phát hiện không đến chúng nó chi gian giết hại lẫn nhau. Pilus đem thanh niên nữ nhân thi thể kéo dài tới cách vách bị mở ra chung cư. Đỏ thắm vết máu bị kéo túm thật dài một đường. Thực mau, Pilus đem hai cổ thi thể đều kéo dài tới căn chung cư này phòng khách đôi ở bên nhau. Sau đó nhìn trên mặt đất vết máu nhướng mày. Hắn cần thiết thừa nhận, ở chúng nó virus tư duy kỳ thật là không tồn tại giết hại lẫn nhau chữ. Bởi vì chúng nó vốn chính là nhất thể. Cùng nhau vì một mục tiêu mà sống cùng mỗi người thể. Nguyên bản căn bản không có khả năng xuất hiện giết hại lẫn nhau. Nhưng chính là như vậy vớ vẩn, hắn hiện tại tưởng đem hết thảy đồng loại đều xử lý. Pilus chà lau rớt trên tay vết máu, ánh mắt lạnh nhạt, hết thảy tưởng cùng hắn tranh đoạt hắn nhân loại đồng loại. Đều đáng chết dỡ, sao trong suốt mỏng cháo nội, dâu ria xồm xàm nam nhân đứng lên, đem chính mình sở hữu nhiệt vũ khí đều trang bị ở trên người. Chuẩn bị chờ mỏng cháo biến mất nháy mắt liền rời đi nơi này. Cái này ngầm thực nghiệm căn cứ là cốt truyện phát sinh bắt đầu. Hắn vì mạng sống, đương nhiên muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Nam nhân phía sau, ăn mặc khác nhau luân hồi giả nhóm chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ là một đám bị vứt bỏ cặn bã, là một đám chỉ có thể lựa chọn tùy cơ phân phối phế vật. Bởi vậy trừ bỏ mấy cái thần sắc ngây thơ tân nhân, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần suy sụp tinh thần sắc thái. Mỏng cháo rốt cuộc biến mất, nhưng ra ngoài luân hồi giả đoán trước, bọn họ trước mặt xuất hiện một trận phi toa, mấy cái hạng nặng võ trang phản kháng quân chiến sĩ đứng ở phi toa nội. Giơ súng đối với bọn họ, nhân sắp tới tiêu cực lãn công luân hồi giả nhân số quá nhiều. Hiện đem áp dụng kiểu mới nhiệm vụ hình thức, tự động vì luân hồi giả bộ nhập nhân vật khuôn mẫu. Hy vọng các vị tích cực chủ động mà tham dự cốt truyện. Thu hoạch càng nhiều khen thưởng điểm mơ siêu, các ngươi chính là thủ lĩnh thuê lính đánh thuê sao? Đầy mặt hồ cha nam nhân khuôn mặt dữ tợn. Chủ thần, ta thảo ni cả nhà. Hết chương.